tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Hạng Thanh Vũ tung tích. Thanh Vân Tông phía trên cung điện, tông chủ Chu Nhàn Giã ngồi ngay ngắn ghế trên, Lý Mục, Hạng Khôn Luân hai người nhưng là ngồi ở đầu dưới phía bên phải vị trí. Một tên đệ tử, vì là ba người bưng lên trà. Lý Mục tiểu hữu thử một lần. Chu Nhàn Giã cười nhạt nói, trà này chính là Thanh Vân Tông đặc hữu thanh tâm trà. Có tĩnh khí ngưng thần, loại bỏ tâm ma, cô đọng chân nguyên hiệu quả. Lý Mục bưng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp. Trà hương dư vị, quả nhiên là trà ngon. Lý Mục tiểu hữu yêu thích là tốt rồi. Chu Nhàn Giã cười, dừng một chút, lại nói, Thanh lĩnh luyện đan sư công hội càng xuất hiện Lý Mục tiểu hữu như vậy thiên tư chắc việt hạng. Người, cũng thật là kinh người. Tương lai, thanh lĩnh chính là Lý Mục tiểu hữu thiên hạ. Tông chủ tán dương, Lý Mục nói, tại hạ có một việc cũng muốn hỏi vừa hỏi tông chủ. Không biết tông chủ có thể không trả lời. Ngươi là cũng muốn hỏi Hạng Thanh Vũ đích tình huống. Chu Nhàn Giã nói, Hạng Khôn Luân cơ thể hơi run lên, nhìn về phía Chu Nhàn Giã. Đúng thế, Lý Mục gật gật đầu. Từ tiến vào Thanh Vân Tông sau khi liền cực nhỏ người đàm luận Hạng Thanh Vũ. Mọi người biết Hạng Thanh Vũ tồn tại, nhưng không ai đàm luận Hạng Thanh Vũ. Điểm này cũng có chút kỳ quái. Dù sao, làm Thanh Vân Tông tông chủ đệ tử, Hạng Thanh Vũ làm sao có khả năng như vậy không có tiếng tăm gì. Liền tu vi làm sao cũng không có người biết. Còn có, Lý Mục từ Trương Diệp dẫn dắt đi vào. Trương Diệp nhắc tới cũng là Hạng Thanh Vũ, nhưng là nhưng chỉ dẫn Lý Mục tìm kiếm Hạng Khôn Luân. Điểm này cũng là khá là kỳ quái. Hạng Thanh Vũ không ở Thanh Vân Tông. Chu Nhàn Giã nói, không ở Thanh Vân Tông. Hạng Khôn Luân đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Chu Nhàn Giã. Tông chủ, Thanh Vũ ở nơi nào? Tông chủ, Lý Mục cũng nhìn về phía Chu Nhàn Giã. Hơi nhướng mày, Hạng Thanh Vũ, dĩ nhiên không ở Thanh Vân Tông. Nàng bị Diễn Nguyệt Môn một tên trưởng lão mang đi, trở thành Diễn Nguyệt Môn đệ tử. Chu Nhàn Giã nói, chuyện này phát sinh ở các ngươi tiến vào Thanh Vân Tông không lâu. Người trưởng lão kia trong lúc vô tình gặp được Thanh Vũ, liền đem Thanh Vũ cho lấy đi. Diễn Nguyệt Môn, Hạng Khôn Luân thấp giọng ghi nhớ. Tông chủ, Diễn Nguyệt Môn là dạng gì thế lực? Lý Mục hỏi. Chu Nhàn Giã liếc nhìn hai người, chậm rãi nói, Diễn Nguyệt Môn chính là Thanh Châu đứng đầu thế lực một trong. Ở nhất lưu thế lực bên trong đều thuộc về đứng đầu. Tọa lạc với Nguyệt Hà một vùng, nếu là được Diễn Nguyệt Môn chỉ điểm, Thanh Vũ tương lai thành tựu không phải là một nho nhỏ thanh lĩnh có thể ngăn cản. Diễn Nguyệt Môn, nhất lưu thế lực, Lý Mục thấp giọng nói một câu. Từ hắn biết có liên quan với thế lực tình huống, thanh lĩnh một vùng, cũng không tồn tại nhất lưu thế lực, nhất là đến gần chính là Vân Sơn một đời nhất lưu tông môn mà thôi. Như thế nào nhất lưu tông môn? Đây chính là từng xuất hiện đoạt mệnh cảnh tu sĩ tông môn. Ngay cả là huyền môn cảnh tu sĩ, tại đoạt mệnh cảnh tu sĩ trước mặt, cũng là thua chị kém em. Diễn Nguyệt Môn có thể làm Thanh Châu đứng đầu nhất lưu thế lực, tuyệt đối bất phàm. Tại sao Diễn Nguyệt Môn muốn dẫn đi Thanh Vũ? Hạng Khôn Luân hỏi. Thanh Vũ thể chất, Chu Nhàn Giã nói. Thể chất, Lý Mục trong lòng hơi động. Hắn sớm đã có suy đoán, chỉ là một chỉ không xác định Hạng Thanh Vũ ra sao loại thể chất. Thanh Vũ chính là hiếm thấy Bách Linh Hoàng thể, Chu Nhàn Giã nói rằng. Bách Linh Hoàng thể kẻ nắm giữ, đối với yêu thú có nhất định độ thân mật, có thể cảm thấy được yêu thú cảm xúc, đồng thời có thể kinh sợ đại đa số yêu thú. Như vậy thể chất, ngay cả là ở Diễn Nguyệt Môn, đều cực kỳ hiếm thấy. Vì lẽ đó, Diễn Nguyệt môn trưởng lão ở phát hiện Thanh Vũ thể chất thời điểm. Đem Thanh Vũ mang đi. Bách Linh Hoàng thể. Lý Mục trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Đặc thù thể chất chia làm linh thể, vương thể, hoàng thể, thánh thể, thần thể. Có thể có được linh thể cũng đã cực kỳ bất phàm. Không nghĩ tới Hạng Thanh Vũ lại có Bách Linh Hoàng thể. Hoàng thể, ở nơi này Thanh Châu đều xem như là hiếm thấy rồi. Thanh Vũ lúc nào có thể trở về? Hạng Khôn Luân hỏi, Diễn Nguyệt môn quy củ rất nghiêm. Gia nhập trong đó cực nhỏ có thể tự do hành động. Lấy Thanh Vũ thể chất, ở Diễn Nguyệt môn bên trong tất nhiên được coi trọng. Càng khó đi động, Chu Nhàn Dã suy nghĩ một chút. Nói, e sợ, không có 10 năm, Thanh Vũ không cách nào rời đi Diễn Nguyệt môn. 10 năm, Hạng Khôn Luân thân thể loáng một cái. 10 năm, 10 năm, vẻ mặt hắn từ từ dữ tợn, nhìn chằm chằm Chu Nhàn Dã. Tông chủ, ta cùng với Thanh Vũ quyết định gia nhập Thanh Vân Tông. Cũng là các người Thanh Vân Tông bảo đảm Thanh Vũ an toàn. Nhưng hôm nay, người dĩ nhiên nói rõ Vũ gia nhập Diễn Nguyệt môn. Lúc trước ước định vậy là cái gì? Chu Nhàn Dã khẽ cau mày. Hắn chính là Thanh Vân Tông tông chủ, thanh lĩnh cường giả số 1. Hà Tăng bị người như vậy chất vấn. Khôn Luân điện hạ, thả lỏng một ít. Lý Mục một tay đặt tại Hạng Khôn Luân trên người, truyền vào nhất đạo chân nguyên, trấn an Hạng Khôn Luân cảm xúc, chợt hướng về Chu Nhàn Dã nói: "Tông chủ, chính như Khôn Luân điện hạ từng nói, chuyện này tựa hồ là các ngươi Thanh Vân Tông thất ước trước. Diễn Nguyệt môn mạnh mẽ, cũng không phải là Thanh Vân Tông có thể ngăn cản." Chu Nhàn Dã xoay tay, lấy ra một viên như nguyệt răng một loại lệnh bài. Đây là Diễn Nguyệt môn nguyệt lệnh, bằng vào cái này nguyệt lệnh chính là có thể tiến vào Diễn Nguyệt môn bên trong. Nhưng là muốn dẫn đi Hạng Thanh Vũ, căn bản không khả năng. Nguyệt lệnh, Hạng Khôn Luân lập tức cầm lên nguyệt lệnh. Lý Mục tiểu hữu, ta xem Khôn Luân cảm xúc cần hào hào yên ổn, ngươi không bằng trước tiên ở lại Thanh Vân Tông, hào hào cùng Khôn Luân ôn chuyện làm sao? Chu Nhàn Dã nói, cho tới ta cùng với Lý Mục tiểu hữu chuyện tình, sau khi đang tìm cái cơ hội hào hào nói chuyện. Lý Mục liếc nhìn Hạng Khôn Luân trạng thái, gật gật đầu, tốt, chợt, chính là có một tên Thanh Vân Tông đệ tử chào hỏi Lý Mục. Chờ Lý Mục, Hạng Khôn Luân sau khi rời đi không lâu, Đường Hán Thanh, Vương Uy hai người tới đại điện. Tông chủ, tông chủ, hai người cung kính nói. Ừ, Chu Nhàn Dã khẽ vuốt cằm, chợt hướng về Vương Uy nhìn lại. Vương Uy, ngươi cũng biết sai rồi. Biết sai rồi, Vương Uy nói. Lý Mục trẻ tuổi như vậy chính là một cấp 5 luyện đan sư, tương lai định sắp trở thành cấp 6 luyện đan sư, thậm chí cấp 7 luyện đan sư đều có rất lớn khả năng. Thiên tài như vậy, chúng ta Thanh Vân Tông tuyệt không có thể được tội. Ngươi tìm một cơ hội, đi tìm Lý Mục bồi tội. Chu Nhàn Dã nói, là, tông chủ. Vương Nghi dưỡng đầu, ta biết ngươi không cam tâm, có thể ngươi tốt nhất vẫn là nhận sai. Đừng nghĩ trong bóng tối đối với Lý Mục ra tay. Chu Nhàn Dã liếc nhìn Vương Uy, lần này nếu không phải ta ra tay, e sợ ngươi đã chết ở Lý Mục trong tay. A, Vương Uy nghe vẫn ngẩn ra, toàn tức nói, cái này không thể nào. Nếu là tông chủ không có ngăn cản, ta nhất định có thể thương tổn được này Lý Mục. Thương tổn được? Chu Nhàn Dã bĩu môi. Vương trưởng lão, tông chủ xuất hiện thật là cứu ngươi. Đường Hán Thanh nói, ta lúc trước ở một bên quan chiến, phát hiện Lý Mục vẫn chưa vận dụng toàn lực. Hắn tựa hồ còn có thủ đoạn gì chưa từng triển khai. Thủ đoạn này, có thể sẽ muốn tính mạng của ngươi. Thủ đoạn, Vương Uy suy tư về. Vương Uy, từ khi ngươi bước vào Pháp Tương Cảnh, liền trở nên hơi coi trời bằng vung rồi. Pháp Tương Cảnh cũng không phải là sự tồn tại vô địch, Mặc dù là ở Thanh Lĩnh cũng là như thế. Chu Nhàn Giã bình tĩnh nói. Lấy Lý Mục Thiên Phú nhất định là Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội trọng yếu thiên tài. Nhân vật trọng yếu, thiên tài như thế, ngay cả là Thanh Châu luyện đan sư công hội đều sẽ dành cho một ít đặc thù thưởng. Điểm ấy còn chưa thể biết được. Luyện đan sư công hội quyền thế, tài nguyên, năng lực, không phải là chúng ta một Thanh Vân Tông có thể so sánh với. Lý Mục có ra sao thủ đoạn, ngươi và ta cũng không biết. Hết thảy đều phải cẩn thận mới phải. Đi hảo hảo bồi tội. Vâng, Vương Uy cắn răng, vẫn là đáp ứng. Tằng Hồng Trường lão nơi ở. Tằng Hồng Trường lão ngồi ở trên ghế, hơi giơ lên đầu, bế nghễ phía dưới quỳ xuống Hà Mậu Tài, đem tất cả mọi chuyện trải qua nói tường tận rõ ràng. Vâng, Hà Mậu Tài run run rẩy rẩy nói, sư phụ, sự tình cùng Mạnh gia có điều quan hệ là như vậy. Hà Mậu Tài đem lúc trước trà liêu chuyện tình cũng nói đi ra. Ngươi tên nghiệp chướng này cũng thật là cho ta gây rắc rối. Ngươi cho ta hào hào tìm cái cơ hội hướng đi Lý Mục chịu nhận lỗi. Nếu là Lý Mục một ngày không tha thứ, ngươi một ngày cũng không cần kêu ta sư phụ. Tằng Hồng cả giận nói, hắn thật vất vả cùng Lý Mục kết giao, quan hệ không tệ, cũng không muốn bị một ngu xuẩn đệ tử cho làm trễ nãi. Đệ tử nhiều hơn nữa, thiên tư cho dù tốt, cũng không bằng thực lực của tự thân trọng yếu. Một thiên tài cấp 5 luyện đan sư, nhưng so với nếu nói đệ tử trọng yếu nhiều lắm. Là, sư phụ, Hà Mậu Tài hoảng hốt vội nói. Mạnh gia, ngươi vừa nãy nhắc tới Mạnh gia nhưng là Hùng Sơn Thành Mạnh gia. Tằng Hồng suy nghĩ một chút, hỏi, đúng, chính là Hùng Sơn Thành Mạnh gia. Hà Mậu Tài nói, Hùng Sơn Mạnh gia hàng năm đều sẽ hướng về sư phụ cung cấp một ít đan dược. Dược tài, linh thạch, lấy sư phụ danh nghĩa ngồi đứng ở Hùng Sơn Thành. Ngươi cho ta cùng Hùng Sơn Thành mỗi cái thế. Lực nói rõ, từ đây sau này, Mạnh gia cùng ta lại không liên quan. Tằng Hồng nói, là, sư phụ. Hà Mậu Tài gật gật đầu. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tằng Hồng nói, đệ tử xin cáo lui. Hà Mậu Tài lập tức rời đi. Tằng Hồng con mắt ánh sáng lưu chuyển, ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế tựa, không tính suy tư về. Ngay sau đó, trong mắt ánh sáng đột nhiên lóe lên. Không, tuyệt không có thể làm cho Lý Mục tiểu hữu căm ghét. Cấp 5 luyện đan sư, vừa có tu vi cường đại như thế, tuyệt đối nhân vật thiên tài, nhất định phải hào hào đi theo bên cạnh hắn, mặc dù là uống ngụm canh cũng được. Ta cũng đi chịu nhận lỗi. Thanh Vân Tông một chỗ linh khí dồi dào trạch viện, cái này trạch viện là tông chủ Chu Nhàn Giã an bài. Lý Mục, Hạng Khôn Luân hai người ngồi ở trong đình viện. Khôn Luân điện hạ, tâm tình của ngươi khôi phục làm sao? Lý Mục hỏi, đã bình tĩnh lại. Hạng Khôn Luân nói, Lý Mục, nơi này cũng không phải là đại sở, ngươi không cần gọi ta là điện hạ, trực tiếp gọi tên ta liền có thể. Tốt, Khôn Luân, Lý Mục nói. Hạng Khôn Luân, ngoặc kép, ngươi cái này thích ứng cũng quá nhanh đi. Một điểm làm bộ đều không có, nhưng Hạng Khôn Luân cũng là một hào hiệp người, cũng không để ý Lý Mục thích ứng nhanh không vui. Hắn trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Mục, trầm giọng nói, Lý Mục, ta Hạng Khôn Luân chưa bao giờ cầu xin quá bất luận người nào. Hôm nay có một chuyện ta nghĩ van cầu ngươi. Hả, ngươi nói, Lý Mục một mặt mê hoặc. Hắn nhưng là biết Hạng Khôn Luân là bực nào kiêu ngạo một người. Chắc chắn sẽ không cầu ngươi. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, giống như ngươi vậy nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Hạng Khôn Luân trầm giọng nói. Lý Mục nghe vậy ngẩn ra, nội tâm lắc đầu. Huynh đệ, ngươi không làm được, ngươi không có mở đeo. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Như vậy, ta mới có thể cho đi tới Diễn Nguyệt Môn. tìm tới Thanh Vũ, Hạng Khôn Luân nắm chặt nắm đấm. Ta không nghĩ, ta không muốn liền Thanh Vũ cũng bảo vệ không tốt. Được, ta giúp ngươi, Lý Mục nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.